cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 8, góc truyện audio.com. Nghe xong lời cự tuyệt như vậy, Nhiếp Song cũng chỉ hảo phẫn nộ thu tay lại, nàng thở dài, nằm lại trên gối đầu đêm dài chậm rãi, như thế nào cho hết. Nàng suy nghĩ một lát, nhớ tới chính mình hôm nay còn chưa tu luyện, hiện tại điều một chút nội tức cũng tốt. Nàng hạ quyết tâm, ngửa mặt nằm thẳng, hai tay đặt trên bụng, nhắm lại hai mắt dẫn động chân khí. Nội tức lưu truyền, làm cho nàng toàn thân thư sướng. Cảm giác hưng phấn chậm rãi bình phục, suy nghĩ cũng dần dần sáng sủa, tim đập hô hấp từ từ yên tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng chợt nghe bên cạnh một trận động tĩnh. Hoàn Trạch, nàng tuy là biết nhưng không mở mắt, đơn giản giả bộ ngủ, xem hắn muốn làm cái gì. Hoàn Trạch hiển nhiên nghĩ là nàng đã ngủ, hắn thật cẩn thận lướt qua nàng, xuống giường, đi hài khoác áo. Theo sau, hắn cúi người kéo qua chăn thay nàng phủ lên. Làm xong việc đó, mới rút kiếm xuất môn. Chờ hắn vừa đi, Nhiếp Song lập tức bật dậy. Hảo A, quả nhiên là thừa dịp nàng không chú ý một mình hành động. Hoàn hảo là một gian phòng A, nàng may mắn không thôi, đang muốn xốc chăn lên xuống giường. Một khắc kia, bị nhiệt độ cơ thể tên kia trèo qua lại chớp mắt làm cho tim nàng đập mạnh và loạn nhịp. Nàng lắc đầu, xoay người xuống đất, trong phòng hôn ám một mảnh, may mà ánh mắt nàng đã thành thói quen. Bận bịu mặc xong quần áo cùng hài, nàng đi đến chỗ để hành lý, rút ra binh khí của mình. Đang định đi, một tiếng phát cánh thật nhỏ lại hấp dẫn chú ý của nàng. Cầm hộp nho nhỏ, bên trong chứa hoan hỉ trùng không biết có ích lợi gì. Nhiếp Song do dự trong chốc lát lại nghe tiếng động phát cánh rũ phát thường xuyên. Nàng bất đắc dĩ cầm lấy cháp kia phóng vào trong lòng, nói khẽ. Hảo hảo hảo, mang ngươi khứ tựu đúng rồi. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài, đang muốn xuống lầu chợt thấy trên hành lang cửa sổ mở rộng ra. Bóng đêm thâm trầm ước chừng đã là canh bốn. Nghĩ thấy hắn sẽ không đi cửa chính, nàng gật gật đầu, nhảy ra ngoài cửa sổ, dẫm trận tại chỗ phi thiên. Nàng tìm một lát chỉ thấy thân hình Hoàn Trạch nhẹ nhàng, chính là hăng hái chạy đi. Nàng biết nếu hiện thân, theo dõi sẽ không ý nghĩa, vì thế vẫn duy trì một khoảng cách lặng lẽ đi theo. Ước chừng được một khắc công phu, Hoàn Trạch đến một khu nhà ngoài thành. Nhiếp Song từ không trung nhìn ra tòa nhà này quá nhiều, chỉ là hoa uyển liền có thể ở bên cạnh có mấy hộ phòng ở trong trạch nhà dai phô ngói lưu ly, thật là xa hoa. Nàng đang tán thưởng, chỉ thấy Hoàn Trạch phi thân nhảy vào trong trạch. Đến giờ phút này, cũng không cần che giấu hành tung. Nàng phi thân đi xuống, lặng yên rơi xuống đất, mắt thấy Hoàn Trạch ngay tại phía trước cách đó không xa, nàng vừa muốn lên tiếng gọi, Hoàn Trạch lại trước một bước nhìn thấy nàng, vẻ mặt kinh ngạc rất nhiều, hắn phi thân lại đây, lập tức bưng kín miệng của nàng. Ngươi giả bộ ngủ, Hoàn Trạch nhíu mày, đè thấp thanh âm hỏi nàng, Nhiếp Song bất mãn hất tay hắn ra, cũng nói khẽ. Ta cũng không trang, ta điều thức thôi, là ngươi chính mình hiểu lầm, Hoàn Trạch không nói gì. Nhiếp Song nhìn mọi nơi, hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hoàn Trạch đang muốn nói chuyện, chợt nghe tiếng chó sủa ở phía sau hai người vang lên. Hắn quay đầu chỉ thấy hơn 10 con chó lớn tới gần, ánh mắt thanh bích trong bóng đêm lòe lòe tỏa sáng. Hắn không nói hai lời, rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang chợt lóe trong lúc đó, bọn chó kia phát hiện sát khí, nhưng không lùi tránh, ngược lại khàn giọng gào thét phát đi lên. Góc truyện audio.com, Hoàn Trạch khởi kiếm, trong nháy mắt đã đem vài con chó lớn chảm thương. Máu tươi rơi xuống, mang ra một cỗ đặc mùi hôi, chọc Nhiếp Song nhăn lại mày. Cẩu này trùng ma trùng, cẩn thận một chút, Hoàn Trạch đem Nhiếp Song hộ ở sau người, nói một câu. Nhiếp Song phục lại nhìn đám chó lớn này, quả nhiên, mỗi một con bộ dáng cũng không bình thường. Hoặc là 6 chân 3 đuôi, hoặc là sinh thêm cái đầu, cũng có con người đầy gai xương giống như con nhím. Nàng thổ nhỏ ở vạn ỷ nội môn tu luyện, chưa từng gặp qua loại ma vật này. Nhưng so với sợ hãi, chung quy là tò mò chiếm thượng phong. Nàng ngước mắt nhìn bóng lưng Hoàn Trạch cùng chồng ma trùng, chân diện mục của hắn cũng đâu xấu xí cuồng bạo như vậy đâu. Còn chưa nghĩ lại, suy nghĩ của nàng liền bị chính nàng đình chỉ. Nàng hắng giọng một cái cười nói, hảo sư đệ, nên là sư thì ta che chở ngươi mới đúng nha. Nói xong, nàng vòng qua Hoàn Trạch đối mặt với một đám chó lớn kia, lộ ra binh khí. Tam tiệt cái vồ, ở trong tay nàng hợp lại hợp thành trường côn. Gậy gộc kia phi thiết phi thép toàn thân oánh bạch như một đoạn băng tuyết. Nàng khẽ quát một tiếng, trường côn quét ngang, kình phong hốt lên tung hoành chạy gấp một đám chó dường như phu khang bình thường bị giơ lên. Đám chó lớn bị ném rơi xuống thật mạnh trong lúc nhất thời tiếng nức nở không dứt, đợi bọn nó chiến đứng lên, không còn khí thế như mới vừa rồi. Nhiếp Song đem trường côn đưa về phía sau lưng, sáng sủa cười, đối đám chó nói. Không phục lại đến nha. Mắt thấy đám chó này không dám tiến lên, Nhiếp Song quay đầu nhìn Hoàn Trạch cười đến vẻ mặt đắc ý, Hoàn Trạch rũ phát bất đắc dĩ, đang muốn khuyên nàng vài câu, một tiếng rít gào che lại lời hắn muốn nói. Nhiếp Song nghe được tiếng gầm gừ kia, trong lòng run lên, ẩn thấy nguy hiểm. Lúc này, một bóng người cao lớn chợt xuất hiện đánh về phía nàng. Nàng chỉ côn ngăn trở, lại bị cỗ lực kia đạo chấn động rành tay cổ tay. Ngẩng đầu vừa thấy, bóng đen kia đúng là quái vật hình người. Quái này cao chừng một thước, thân khoan ba thước, cốt cách lộ ra ngoài, cơ bạo trướng, móng vuốt dài sắc nhọn, răng nanh sắc nhọn. Trên gương mặt kia, huyết nhục mơ hồ, chỉ có hai ánh mắt lớn như chuông đồng, chạm chạm lóe thanh quang. Mùi hôi tự trên thân nó tràn ra, trực khiến người ta buồn nôn. Nhiếp Song không dám gần xem mặt nó, gậy gộc buông lỏng, bước ra lùi lại. Nhưng quái vật này lại thả người theo sát, không có chút nào cho nàng cơ hội tránh lui. Nhiếp Song định thần, đơn giản khởi côn, cạo nó càng dưới. Quái vật kia rắn chắc bị nhất kích, đầu hoai đến một bên. Khả nó lại giống như hoàn toàn không có việc gì, lại vung lợi chảo công tới. Nhiếp Song nắm chặt trường côn, đang muốn ngăn cản, lại nghe kiếm phong khinh chấn. Trường kiếm phá không, nháy mắt đâm vào trái tim quái vật kia. Hét thảm một tiếng, quái vật kia lui về phía sau, suy sụp ngã xuống đất. Hoàn Trạch đi đến trước con quái vật kia, rút ra kiếm của mình. Chỉ thấy một cỗ hắc khí theo kiếm phong chảy ra, bỗng nhiên tiêu tán. Quái vật kia cúi thấp đầu xuống sọ, không còn động tĩnh. Hắn hơi hơi thấp đầu, trong thần sắc đau thương chợt lóe lên. Lập tức hắn quay đầu, đối Nhiếp Song nói. Ma trùng nhập thân, liền phù hợp tâm mạch. Nhiếp Song biết hắn là nói cho nàng biết như thế nào đối phó với loại quái vật này, nhưng nàng kìm lòng không đậu nghĩ đến, trừ phi thân tử, nếu không không thể loại trừ ma trùng. Góc chuyện audio.com, nàng đang lúc suy tư, Hoàn Trạch thân mình bỗng nhiên chấn động nhưng lại đi xuống đổ đi. Nàng phi thân tiến lên, nắm cả eo của hắn, dìu hắn đứng vững. Hơi thở của hắn hỗn loạn, toàn thân run nhẹ, sắc mặt đã trắng bệch như giấy. Ngươi làm sao vậy? Nhiếp Song sốt ruột hỏi. Là ma chướng, Hoàn Trạch cắn răng, nói. Mau rời khỏi nơi này. Nhiếp Song gật gật đầu, giúp đỡ hắn hướng ngoài trạch mà đi. Đúng lúc này, tiếng gầm lại vang lên. Trong bóng tối, lại thoát ra một con quái vật tiến đến. Nhiếp Song thấy quái vật kia đánh tới, đẩy Hoàn Trạch ra, chính mình khởi côn chống lại. Nhưng con quái vật này lực đạo thật sự quá lớn, nàng lại bị gục giữ. Quái vật lợi chảo nắm chặt gậy gộc, làm cho nàng không chút nào có thể hành động. Một bên Hoàn Trạch thấy tình trạng như vậy, mặc dù muốn hỗ trợ, nhưng thân mình cũng không nghe theo sự điều khiển. Nhiếp Song cắn răng một cái, đơn giản vứt côn, hai tay phiên hoa quát. Vạn ỷ la thiên, ra ngoài dự kiến của nàng, chú pháp của nàng không có pháp dẫn động. Nàng kinh cụ không chịu nổi, chỉ thấy quái vật kia dứt bỏ trường côn của nàng, vung móng tập hạ. Trong lòng nàng đã sinh tuyệt vọng, theo bản năng muốn nhắm mắt lại. Một cái chớp mắt kia, nàng bỗng nhiên nghe thấy được tiếng nhẹ nhàng phát cánh. Nàng linh cơ nhất động, bỏ quên dư thừa tự hỏi, lấy ra hộp nhỏ trong lòng, trịch hướng về phía con quái vật kia. Nắp hộp nhất mở, con sâu nhỏ sắc kim hoàng phát cánh mà ra. Con sâu nhỏ bị đóng hồi lâu, lại không có đồ ăn, rất nhanh lại nóng. Cũng không quản phương hướng, đánh thẳng về phía trước bay đến trên mặt con quái vật. Con sâu nhỏ cũng bất chấp tất cả, há mồm liền cắn. Chỉ một ngụm cắn nho nhỏ này, quái vật che mặt gào khóc thảm thiết. Nhiếp Song mượn cơ hội thoát thân, khi nhìn lại, một con mắt của con quái vật kia lại bạo liệt ra đến. Nàng cũng không dám nhìn nhiều, việc thu hồi gậy gộc lại nâng Hoàn Trạch chạy tới bên tường viện. Nàng lực lượng không biết bị cái gì hạn chế, nhảy nhiều lần đều không thể nhảy lên đầu tường. Nàng đè nặng kinh hoàng, mọi nơi nhìn quanh, cách đó không xa có quả đào hạnh hoa nở chính diễm. Nàng giúp đỡ Hoàn Trạch chạy tới, thân thủ xoa thân cây, nói khẽ. Thật có lỗi, chỉ mượn một chút, nói xong, nàng nhắm mắt niệm chú, dẫn động, vạn linh thông tính, tâm pháp, chỉ thấy nhiều điểm quang huy tự trong đó hoa tràn ra chiếu vào trên thân thể nàng, dung tiến trong cơ thể nàng. Lúc này, quái vật kia đã hồi thần đến, mang theo hận ý hung mãnh đánh tới. Nghìn cân treo sợi tóc Nhiếp Song thu pháp thả người bay lên không, ra cửa. Nàng cũng không biết nên đi nơi nào, chỉ biết rời xa nơi này, liền kiệt lực phi hành. Cũng không biết đi được bao xa, nàng thấy không có người đuổi theo, mới chậm rãi rơi xuống đất. Nàng giúp đỡ Hoàn Trạch ngồi xuống, vội vàng hỏi, hiện tại như thế nào? Hoàn Trạch như trước thở khẽ, nói, không đáng ngại, ma chướng kia là cái gì vậy? Nhiếp Song lúc này mới hỏi, Hoàn Trạch trầm mặc một lát mới đáp, ma lực cường đại đến trình độ nhất định ở quanh mình mà hình thành ma chướng. Không chỉ có hội dẫn động ma trùng, còn có thể áp chế tiên pháp. Nói cách khác trong tòa nhà kia có cái tên có ma lực cường đại. Nhiếp Song hiểu rõ, Hoàn Trạch gật gật đầu, không cần nhiều lời nữa. Hô, Nhiếp Song lau mồ hôi. May mắn ta chạy nhanh, nếu không ngươi chết không toàn thây à, ngươi xem, hại ta quần áo đều phá, như thế nào bồi ta. Chấm, nàng nói xong, tay giơ lên, hướng hắn cười cười. Góc chuyện audio chấm cơm. Mới vừa rồi trong lúc cùng quái vật tranh đấu, một ống tay áo của nàng bị lợi chảo xé rách để lại vài đạo vết máu nhợt nhạt. Hoàn Trạch vừa thấy vết máu này, sắc mặt đại biến, hắn mạnh chảo qua cánh tay của nàng, dùng môi phủ lên trên miệng vết thương của nàng. Nhiếp Song quá sợ hãi. Ngươi làm cái gì? Hoàn Trạch rất nhanh cầm lấy cánh tay nàng, không để ý tới kháng cự của nàng, dùng sức hút rồi sau đó ngẩng đầu, nhổ nước bọt ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Song hiểu được một ít, có lẽ mong vuốt ma vật có độc, ta tự lo được, nàng vội kêu lên, máu độc này không phải ngươi có thể dính. Hoàn Trạch trách mắng, Nhiếp Song giật mình, chỉ phải cho hắn hít thuốc phiện. Hắn lặp lại vài lần, mới vừa rồi tùng lực đạo trên tay. Hắn kéo xuống một đoạn ống tay áo, bó chặt cánh tay của nàng. Phải lập tức dùng nước trong súc, hắn vừa làm vừa nói. Nga, Nhiếp Song cúi đầu ưng hắn một tiếng. Phía trên da thịt độ ấm môi hắn còn lưu lại, hơi hơi ma chọc lòng của nàng hồ một trận gợn sóng. Xấu hổ, không biết vì sao dựng lên, làm cho một khắc kia trầm mặc có chút nan kham. Nàng nở nụ cười, xả đề tài, nói. À, không nghĩ tới Hoan Hỉ trùng kia lợi hại như vậy, chỉ cắn một cái quái vật kia liền không được. Sớm biết như vậy mang thêm mấy con nữa. Hoàn Trạch nghe được những lời này của nàng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Làm sao vậy, không đúng chỗ nào sao? Nhiếp Song khó hiểu, Hoàn Trạch mặt nhưng lại đỏ lên, hắn do dự mà hỏi. Sư tỷ, ngươi có hay không biết công dụng của Hoan Hỉ trùng? Nhiếp Song hắng giọng một cái, ánh mắt lóe ra nói. Không phải rất rõ ràng. Hoàn Trạch lập tức bật cười, hắn cúi đầu, nâng trán nói. Nga, vậy là tốt rồi. Bởi vậy, ngược lại làm cho Nhiếp Song tò mò hơn. Cái kia, rốt cuộc là có công dụng gì? Hoàn Trạch liếc nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi. Lề mề cái gì, nói cho ta nghe là như thế nào? Có chuyện gì đáng ngại? Nhiếp Song bất mãn, Hoàn Trạch mặt rũ phát đỏ, hắn dùng nhẹ tay khinh chống đỡ miệng, nói khẽ. Ách, nơi bị Hoan Hỉ trùng cắn. Hắn dừng một chút, đè thấp đầu, thanh âm cũng rũ phát thấp kém. Hội sưng chết lặng, Nhiếp Song mới nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng nhìn biểu tình Hoàn Trạch lại nghĩ tới tình hình con quái vật kia mới vừa rồi con mắt bạo liệt, nàng bỗng nhiên lĩnh hội cái gì. Khi hiểu ra, thân thể của nàng từ cứng đờ, rốt cuộc nói không ra lời. Khách chương.